1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141. Trong truyền thuyết, việc không ai quản lý khu vực, không sai biệt lắm ở đâu cái tỉnh đều không khác mấy. Nếu là mở ra địa vực đen hình thức ai cũng chạy không được. Liền song bào thai đều không phải giống nhau như đúc. Lại có một số người còn có thể lấy tỉnh làm đơn vị quy nạp ra tính cách đặc điểm tới. Người đọc, người Hà Lan đều trộm nắp giếng. Cái kia Hà Lan sẽ là dạng này. Luật sư, công chức, bác sĩ ban đêm hẹn nhau trộm nắp giếng. Đọc sách học sinh ban ngày lên lớp. Đêm hôm khuya khoát sơn đen mà đen tổ đội trộm nắp giếng. Ức vạn phú hào ban đêm khai Ferrari đi cọ cái nắp giếng. Địa vực đen, mơ hồ để nhân thể sẽ tới có một loại thần logic. Mà lại địa vực đen còn có thể lên cao đến huyền học độ cao. Tỉ như, ta một chút liền có thể nhìn ra ai là người ở nơi nào. Giống hay không, đúng. Ta X cũng là chòm thủy bình. Đặc biệt cảm tính, ta chính là ôn nhu chòm song ngư A. Ta là chòm bò cạp. Chúng ta đồng dạng ai? Lý Hòa lại liếc mắt nhìn chuồng heo cổng cây cột sắt. Không khỏi là người tài xế kia cảm nhận được một chút bi ai. Lúc này mùa đông, sông Hoài hai bên bờ đều là một mảnh tiêu điều. Đã từng đối địch hai con quân đội ở sông Hoài hai bên bờ chém giết. Đều là cốt nhục đồng bào, lưu máu đồng dạng đỏ thắm. Năm đó may mắn còn sống sót thanh niên. Hiện tại lão nhân. Càng ngày càng ít, sông Hoài, gánh chịu quá nhiều đồ vật, không chỉ là hiện thực bản thân, còn có lịch sử, triết học, cùng một loại nào đó ý nghĩa tượng trưng lên. Lợi hại đột nhiên cảm thấy, Hoài, là cực tốt. Hoài, chữ là, theo nước, truy âm thanh, chính là biểu thị đông đảo chim nước, ở trên mặt nước hót vang bay lượn. Lý Hòa xem như hoàn thành Lý Mai cho mình nhiệm vụ. Không cần lại móc từ điển, liền gọi Dương Hoài đi. Lý Hòa nhìn thấy nơi xa có không ít to to nhỏ nhỏ đống cát. Dọc theo đường nhỏ, mấy cái rẽ ngoặt, Lý Hòa trước mắt rộng mở trong sáng. Chỉ thấy đường sông bên cạnh, động cơ dầu ma rút tiếng motor vang động trời. Hít cát bơm xuất thủy khẩu không ngừng ra bên ngoài sắp xếp đục ngầu hoàng nước. Bên cạnh còn có một cỗ máy kéo đang giả vờ cát. Lý Hòa dẫm trên mặt cát, đi về phía trước mấy bước. Trần Vĩnh Cường ở một bên nói, bọn hắn những này khai thác cát, năm ngoái bắt đầu, không dừng ngủ đêm, luân phiên rút. Lão Tam hâm mộ nói, rất kiếm tiền, ca, nếu không ta cũng cả. Làm gì? Lý Hòa cười nhìn xem Lão Tam. Hít cát a. Lý Long nói, Lý Hòa trông thấy Lão Tam ưỡn ngực lên ưỡn một cái. Trên dưới chập trùng, mặt mũi tràn đầy ước mơ biểu lộ. Rất rõ ràng là đã bị hít cát cách xù lợi nhuận hấp dẫn. Lý Hòa nghĩ đến đằng sau dày đặc sông Hoài hai bên bờ hít xà lan. Da đầu đều là run lên. Sông Hoài đường sông cát đá tài nguyên phong phú. Số lượng dự trữ lớn. Chất lượng yêu. Nhưng là cơ bản toàn bộ là phi pháp khai thác cát thuyền. Lúc ấy có một câu gọi là uống sông Hoài nước hít sông Hoài cát làm giàu sông Hoài hai bên bờ. Thổi tần lĩnh gió nhìn tần lĩnh cây tạo phúc tần lĩnh thiên sơn. Thị trường nhu cầu lớn, lợi nhuận phong phú, thôi sinh đối sông Hoài đường sông cát đá cướp đoạt thức khai thác. Điên cuồng khai thác hành vi cũng cho nơi đó cung cấp nước an toàn, vận tải đường thủy an toàn, sinh thái an toàn, chống lũ an toàn cùng mọi người sinh mệnh tài sản an toàn tạo thành thật lớn uy hiếp. Những thuyền này các lão bản bắt đầu tẩy xay đi là vì sinh kế. Thế nhưng là về sau theo cát đá giá thị trường tăng trưởng, đều phát đại tài, đánh bạc đều là cây thước đo. Đo thước là đem ra, kiếm tiền. Cây thước một đo, một sấp tiền mao đánh giá liền biết có mười mấy vạn. Về sau đánh cược, tiền liền thành số lượng chữ, đã không nhiều lắm khái niệm. Trước an tâm loại tốt ngươi cái kia vài mẫu địa, không cần làm loại này sinh ý. Lý Hòa không có đi nói toạc hỏng sinh thái hoàn cảnh loại này không. Tiếp đất khí chủ đề, nói cũng không ai lý giải. Hắn không ngăn cản được người khác, trước hết quản tốt mình đi. Ta, Lý Long gấp, Trần Vĩnh Cường xoa xoa tay, cũng là 10 phần không hiểu. Nhị Hòa, ngươi nhìn, chuyện này như thế kiếm tiền, là một chút thật không tệ. Thời tiết rất lạnh, Lý Hòa quay đầu nhìn thấy Lý Long cùng Trần Vĩnh Cường đem hai tay vòng đến trong tay áo. Trên mặt tràn đầy lo lắng cùng không hiểu thần sắc, Lý Hòa nhìn mình tam đệ cùng Trần Vĩnh Cường một chút. Nói với bọn họ, lão tam, ngươi thích ăn hiện tử sao? Ăn ngon lắm a. Lý Long không biết Lý Hòa trong hồ lô bán là thuốc gì. Mơ hồ trả lời, hái cát phá hư đường sông, để những cái kia hiện tử ở đâu nghỉ ngơi. Lại hít cát, ta đoán chừng sông Hoài bên trong hiện tử đều muốn tuyệt chủng. Lý Hòa nói, hiện tử là bản địa tên ăn, được vinh dự, sông Hoài bào ngư, chỉ có lớn chừng ngón cái. Sinh trưởng tại sạch sẽ đáy sông cát mịn bên trong. Xuống muộn, Trần Bàn Tử làm sao cũng không cho mấy người đi. Ta lại hô Lý Huy bọn họ chạy tới. Không uống gấu, còn chưa xong, Trần Bàn Tử nhất định phải mình xuống bếp, đem nàng dâu đều đuổi ra ngoài. Gặp được không hiểu cách lấy cánh cửa cùng mình nàng dâu gọi hàng. Lý Hòa cười mắng, ngươi làm cơm, trái ba phiết bốn. Được hay không a? Không được ta về nhà ăn. Cái kia không thành, cho ngươi sáng cái tuyệt chiêu. Đợi lát nữa, mập mạp từ phòng bếp thét lên. Chờ mập mạp bưng lên thịt dê cái nồi thời điểm, Lý Hòa phát hiện mập mạp xác thực chưa khoác lác. Thịt dê hỏa hoạn lăn dùng lửa nhỏ chậm hầm. Bọt thịt phiết rất sạch sẽ. Thịt rất dở, ăn một miếng tươi non ngon miệng. Một điểm dê mùi vị đều không có. Xương sườn cũng nấu thật lâu. Cốt nhục tách rời, thơm ngào ngạt, rất ngon miệng. Cải trắng cũng hầm rất dở. Bắt đầu ăn mang theo vị thịt. Trong viện chơi mấy cái tiểu hài, tìm mùi thơm liền tiến đến. Đào ngưỡng cửa không ngừng ngửi ngửi cái mũi. Những hài tử này đều là hàng xóm hài tử. Có là mập mạp cháu trai. Mập mạp cầm môi cơm. Mặc tạp dề, cùng cái gia đình bà chủ, phân phó bọn nhỏ đi về nhà cầm chén, quay đầu mỗi người cho non nửa bát. Trong phòng có chút u ám, một chiếc màu vàng đèn chân không cố gắng phát ra ánh sáng. Trên bàn tung tóe ra một cái hình tròn vòng sáng, quét sạch vòng bên ngoài, là bóng tối, tựa như nhân thế đồng dạng, sân khấu lên người ngăn nắp xinh đẹp. Sau đài là vô biên hắc ám, tấm kia cái bàn gỗ có thể ngồi 8 người, phía trên phủ lên nhựa plastic khăn trải bàn lên in tục khí xanh đỏ loè loẹt hoa. Nhưng là lúc ấy nhất thời thượng bài trí, Lý Huy tới thời điểm cũng không câu nệ cái gì cấp bậc lễ nghĩa. Trực tiếp tìm cái chỗ ngồi trống, ngồi xuống. Trần Vĩnh Cường một mực đem thoại đề hướng hít cát phương diện dẫn. Đều bị Lý Hòa đi vòng qua. Qua lần rượu về sau, tất cả mọi người hơi say rượu, đầu lưỡi thắt nút, lời nói cũng nói đến không rõ lắm. Mập mạp nương nhìn xem cái kia một đám tử quỷ, trong lòng bất mãn, liền âm thầm trốn ở phòng bếp, cùng tráng tử nàng dâu nói huyên thuyên. Năm cái đại nam nhân uống say rồi, bắt đầu ca hát hoàn tù tì, nho nhỏ phòng nháy mắt trở nên dị thường náo nhiệt. Uống đến khoảng 9 giờ, lão tứ cầm đèn pin vào cửa. Đại ca, trời tối thâu thấu, chúng ta về đi. Lý Hòa hoàn tù tì thua nhiều, uống nhiều, bộ óc chút lăn lộn, trông thấy lão tứ đến, vừa vặn kiếm cớ rời đi. Nhìn thoáng qua Lý Long, đi thôi, Lý Long tửu lượng đã lên, uống cái 8 lạng nửa cân không phải vấn đề gì, chính là cao hứng, nghe thấy Lý Hòa, cũng là nhăn nhăn nhó nhó. Lý Hòa nói, vậy chúng ta đi trước. Lý Hòa uống có chút mơ hồ, ôm lão Tư Hỗn nói, muội tử, ngươi vui vẻ, ta lại chết một lần đều vui lòng. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.